Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thăng cấp cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau nửa giờ, một mực yên lặng đi theo ma hồn triệu hoán thú phía sau gánh quả hồng mềm Lam Nguyệt. Tại một mình đánh chết một con cấp 6 bình thường, thiết giáp châu, sau đó. Rốt cục thì thăng đến cấp 7. Hát quốc bảng đẳng cấp bên trên, nàng đã vượt qua ban đầu xếp hạng đệ nhị dư hàng vĩ. Gần lạc hậu hơn đồng dạng là cấp 7 hoa thiên long. Đồng dạng là chức nghiệp đặc biệt. Vì cái gì ma hồn triệu hoán sư cần kinh nghiệm thì nhiều như vậy đâu. Từ ta lên tới lục cấp đến bây giờ, đánh chết quái vật số lượng ít nhất cũng là người gấp 5-6 lần. Tuy nói ma hồn triệu hoán thú biết phân đi một chút, nhưng thế này thì quá mức rồi. Cảm giác của ta đến bây giờ thật giống như mới cường hóa đến 60% khoảng. Thấy bảng đẳng cấp bên trên biến hóa, Lý Đại Hổ không nhịn được nhả ra tâm sư rồi một câu. Ta nhớ được ngũ cấp trước cũng không có khoa trương như vậy. So với một đường vững bước lên cao Lam Nguyệt, hắn liền có vẻ hơi không góp sức. Hiện tại vẫn như cũ cấp 6, hát quốc bảng đẳng cấp bên trên vẫn như cũ dừng lại ở hạng 5. Lại không thấy lên cao, cũng không có lạc hậu. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi hẳn thỏa mãn. Ta lên tới cấp 7, chiến lược trị cũng mới đạt tới 90 điểm. Ngươi bây giờ tuy rằng vẫn chỉ là cấp 6, nhưng chiến lược trị liền đã đạt đến hơn 200. Nếu mà lại để cho ngươi thăng cấp mau đứng lên, kia người chơi khác đoán chừng muốn khiếu nại rồi. Nghe được Lý Đại Hổ nhà ra tâm sư, mới vừa thăng cấp Lam Nguyệt khẽ cười một tiếng, hiếm thấy lộ ra một tia nghịch ngợm thần sắc. Ngạch, Lý Đại Hổ sững sờ, theo sau khẽ lắc đầu một cái, mà nói, ngươi nói cũng vậy, tuy rằng cấp bậc của ta thăng không nhanh, nhưng mỗi lần thăng cấp mang tới cường hóa nhưng vượt xa thường nhân. Hơn nữa, thực lực chân chính của ta càng cực kỳ hơn tại ma hồn triệu hoán thú bên trên. Bất quá nói đến thỏa mãn, vậy liền không khả năng rồi. Tuy rằng ta cần kinh nghiệm nhiều lắm, nhưng là ta có nhiều như vậy ma hồn triệu hoán thú giúp. Ta cũng không tin không thể xông lên bảng đẳng cấp đệ nhất đi. À, ta tin tưởng chủ nhân ngươi có thể. Lam Nguyệt mỉm cười. Ánh mắt bên trong mang theo trước sau như một cuồng nhiệt cùng kiên định. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Lần này, ngoại trừ tinh anh cấp bậc trở lên quái vật, những thứ khác, ta sẽ khiến bọn nó đánh tàn phế giao cho ngươi. Ngược lại, ta hiện tại đánh chết cấp 6 bình thường quái vật đã không có kinh nghiệm rồi. Lý Đại Hổ vừa nói, lại một lần nữa bước lên con đường tiến tới. Lam Nguyệt thì tại một bên an tĩnh đi theo, tùy tiện chuẩn bị đánh ra. Khoảng cách ma vực chưa đủ 5 km, một cái thôn nhỏ bên trong, một cái 6 người tiểu đội chính đang đều đâu vào đấy chém giết xuất hiện quái vật, vững bước hướng về trong thôn đẩy tới. 6 người bên trong có 3 người là tập sự chiến sĩ, cầm trong tay một thanh đao dài sắc bén, mặc trên người một bộ khôi giáp màu đen, với nhau phối hợp không ngừng ngăn cản quái vật công kích. 3 người khác, một người trong đó là tập sự thích khách, nắm chủy thủ không ngừng bơi, mỗi lần từ ẩn núp trạng thái bên trong lúc xuất hiện, đều có thể chính xác bắt được quái vật công kích khoảng cách, cấp cho đối phương một đòn nặng nề, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Người cuối cùng tất là tập sự pháp sư. Hắn cầm một cái nhìn rất bình thường côn gỗ, mỗi lần ngâm sướng đi qua, liền sẽ có một quả to bằng đầu người nóng bỏng hỏa cầu tiêu xả, đánh vào trên người quái vật, sinh ra một loạt nổ hiệu quả. Cái này tiểu đội, đúng là trước bị Lam Nguyệt cùng Bạch Vũ mang ra ngoài, người mới, đội ngũ một trong. Đi qua một buổi tối ma luyện, bọn hắn hiện tại đã bước đầu nắm giữ tự thân nghề nghiệp đặc tính. Cũng học xong với nhau phối hợp. 6 người bên trong, nhất cao hơn một cấp bậc cấp đã thăng đến cấp 4. Còn dư lại tất cả đều là cấp 3. Cộng thêm trên người của bọn hắn thống nhất 3 kiện bộ trụ cột trang bị. Tại giai đoạn này, thực lực của bọn họ mặc dù không bằng những cao thủ chân chính kia, nhưng trong người bình thường đã tính được là rảo rảo già. Nghỉ ngơi một hồi, Tiểu Lục, người trước ẩn núp đi trước diện nhìn một chút, chọn tốt mục tiêu tiếp theo. Một hồi dựa theo trước động tác võ thuật, đem dẫn tới sau đó mới động thủ. Tại đem trước mắt cuối cùng một con quái vật đánh chết sau đó, một cái cầm trong tay trường đao cùng tự chế tấm thuẫn nam tử trung niên mở miệng phân phó nói. Hướng theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia vóc người tương đối gầy nhỏ tập sự thích khách ngay lập tức đáp một tiếng. Theo sau rón rén hướng về thôn chỗ sâu đi tới, mấy người khác tất gấp rút thời gian tiến hành nghỉ dưỡng sức, khôi phục thể lực chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, mọi người thể lực và kỹ năng đều đã khôi phục, mà tên là Tiểu Lục tập sự thích khách cũng căn cứ nam tử trung niên yêu cầu, đưa tới 2 cái bình thường quái vật, một con cấp 4, một con cấp 3, chiến đấu lại một lần nữa vang dội. 6 người phối hợp đã bắt đầu lớn hiệu quả, hơn nữa trong tay trang bị gia trì, 2 cái quái vật rất nhanh được bọn hắn từng cái một đánh chết. Bọn hắn thuần thục bắt đầu phân giải quái vật, đem có thể lợi dụng sơ lược cùng răng nhọn móng nhọn cho lưu lại, chuẩn bị bắt được tiệm vũ khí đi bán. Lúc này, quái vật gầm thét đột nhiên vang lên, 2 cái quái vật đột nhiên xuất hiện ở 6 người xung quanh. Một trước một sau đưa bọn họ chặn lại. Hừ, chuẩn bị nghênh chiến. Nam tử trung niên phản ứng đầu tiên, cầm trong tay vũ khí liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 5 người khác cũng không chậm, rất nhanh hợp thành quen thuộc chiến đấu trận hình. Nhưng là, sắc mặt của mọi người nhưng đều không thế nào dễ nhìn. Ngay cả nam tử trung niên trong mắt, đều có một tia hoảng sợ cùng bất an. Bởi vì trước mắt này 2 cái quái vật, một con là cấp 3 tinh anh quái thú da xanh, mà đổi thành một con, tất là càng cường đại hơn cấp 4 tinh anh trường mao liệp chứ. Quái vật tinh anh vật, nếu mà chỉ có một con mà nói, mấy người bằng vào phối hợp vẫn là có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng là một hồi xuất hiện 2 cái, hơn nữa trong đó còn có một con cấp 4. Đây đối với 6 người mà nói quả thực liền cùng ác ma không sai biệt lắm. Lấy bọn hắn hiện tại công kích, ngoại trừ cấp 3 tập sự pháp sư cùng cấp 4 đội trưởng ra, mấy người khác công kích đối với cấp 4 quái vật tinh anh cơ hồ không tạo được hữu hiệu tổn thương. Một trận chiến này, nguy hiểm, Tiểu Lục, cước lực của ngươi mạnh nhất, ngay lập tức ẩn núp rời đi, đi mời cầu tiếp viện. Mắt thấy rút lui con đường đã bị ngăn chặn, nam tử trung niên do dự một hồi, ngay lập tức trầm giọng quát lên. Nghe vậy, mấy người khác cũng là sửng sờ, theo sau rối rít phản ứng lại, từng cái một đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía tập sự thích khách Tiểu Lục. Bọn hắn đều đã rõ ràng, đối mặt này 2 cái quái vật, bọn hắn có thể làm chính là nhiều kiên trì một hồi. Nếu như không có tiếp viện, bọn hắn chắc chắn phải chết. Bàn về tốc độ, bọn hắn cũng không sánh nổi Tiểu Lục. Hơn nữa, 6 người bên trong, chỉ có Tiểu Lục có thể dựa vào ẩn núp từ trước mặt quái vật chạy trốn. Đây là lựa chọn duy nhất. Phải, Tiểu Lục rất quả quyết. Trước tiên ẩn núp, đi vòng quái vật, mắt thấy con mồi ít đi một người. 2 cái quái vật tinh anh vật nhất thời nổi giận, giống giận xông về 5 người khác. Một trận huyết chiến sắp triển khai, nhưng mà lúc này một chi lợi tiễn đột nhiên từ mấy người xa xa một cái nhà trong nhà bắn ra. Chính xác trúng mục tiêu chạy nhanh nhất quái thú da xanh. Sắc bén mũi tên xuyên thấu lân giáp của nó, mặc dù không có tạo thành tổn thương bao lớn, lại ngăn cản nó bước chân tiến tới. Bên kia, một thân ảnh từ hư ảo ngưng thực, xuất hiện ở trường Mao Liệp Chư bên người. Trong tay chủy thủ lóe hàn quang vạch qua quái vật thân thể, để lại một cái miệng máu, đem nó chú ý lực cho rời. Nhanh lên một chút tới. Lúc này, một tiếng giống to từ mấy người bên người vang lên. Chỉ thấy ba cái người mặc màu đen đồng phục tác chiến nam tử xuất hiện ở cách đó không xa. Đối diện bọn hắn vẫy tay. Rất hiển nhiên, mới vừa công kích chính là bọn hắn đồng bạn phát ra. Đi, nam tử trung niên hết sức quả quyết, ngay lập tức mang theo đồng bạn vọt tới. Mà trong quá trình này, không ngừng có lợi tên bắn ra, đem chuẩn bị truy kích hai cái quái vật tinh anh cho kềm chế xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.